Ngân Kỳ nha đầu này thế nhưng là nhất khinh thường cùng cùng bị người làm so sánh. Huống hồ cũng là xem thường Trung Châu đại lục bên trên bất luận người nào. Quả nhiên, Ngân Kỳ cười lạnh một tiếng, nhưng là cũng không nói gì thêm. Chỉ là tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong trở mình. Hừ một tiếng, cũng không phải a, đây không phải nhiều người nhiều cái biện pháp a. Đông Phương Mặc vội vàng chuyển hướng chủ đề. Chúng ta chỉ riêng ngồi ở chỗ này cũng không có biện pháp gì. Ta nghĩ tới trước hạ thành bên ngoài đi nhìn kỹ hãng nói. Một bên nói, Đông Phương Mặc một bên đứng lên. Từ mình cửu cung trạc bên trong lại lấy ra một kiện màu xanh sẫm vải thô trường bào. Che đậy trên người, trên đầu mang theo rộng xuôi theo mũ rộng vành. Thu liễm tu vi của mình. Lập tức, biến thành rất phổ thông một cái vừa bước vào sơ võ cảnh người tu luyện. Nhan Nguyệt nhìn xem Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Thật sự là ném tới trong đám người liền không thấy được. Đang khi nói chuyện, cũng từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một bộ cho thô quần áo vải. Cũng mang tới mũ rộng vành. Nhưng là thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Không che giấu được là nữ tử thân thể. Cứ việc tại người khác xem ra. Hai người tại an tĩnh đi đường. Thế nhưng là trên thực tế. Vừa đi, Nhan Nguyệt một bên cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Ta nói. Ở một lúc, đến nơi có người, chúng ta tổng không thể không nói đi. Ta ngươi xưng hô như thế nào? Là bảo ngươi vô tâm, vẫn là gọi ngươi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, ngươi gọi cái nào danh tự đều không được a. Vậy ta cũng không thể đối ngươi ai đến ai đi a. Nhan Nguyệt nghiêng đầu cười một tiếng. Ta bảo ngươi tâm ca ca thế nào? Phốc, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Nghe Nhan Nguyệt truyền âm, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ đồng thời phản ứng kịch liệt. Thịt ngon mà, Ngân Kỳ lắc đầu, một bộ bị kích thích đến dáng vẻ. Đông Phương Mặc đành phải không để ý đến Ngân Kỳ. Người gọi ta như vậy, để ta có chút không thoải mái. Đông Phương Mặc không phải loại kia giỏi về cẩn thận trải nghiệm nữ. Hài tử tâm tư người, càng thêm sẽ không cảm nhận được Nhan Nguyệt tiểu tâm tư. Rất ngay thẳng nói, ta mặc kệ, ta cứ như vậy gọi, từ giờ trở đi, ta gọi không mặt mũi nào. Nhan Nguyệt vậy mà làm theo ý mình. Đông Phương Mặc dừng bước, xoa thái dương nói ra, ngươi tên gì ta mặc kệ, ngươi như vậy gọi ta, nhất định sẽ làm cho người cảm thấy ngươi lại hô tình ca ca. Vẫn là thôi đi, Nhan Nguyệt sắc mặt biến đổi, lập tức lộ ra tức giận. Đông Phương Mặc. Liền ngươi bộ dáng như hiện tại, nếu là gặp được mẹ ta, ngươi sớm đã bị tháo thành tám khối. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc im lặng. Như vậy đi, chúng ta giả trang sư tỷ sư đệ. Ngươi gọi ta là sư tỷ, ta bảo ngươi sư đệ. Nhan Nguyệt một mặt cười xấu xa. Ta đi nha, cái này càng không khả năng. Đông Phương Mặc lập tức phản bác, vừa nhắc tới sư tỷ. Đông Phương Mặc trong lòng chỉ có cái kia đặc thù sư tỷ. Làm sao có thể gọi Nhan Nguyệt sư tỷ? Người bao lớn, Đông Phương Mặc có một loại bị Nhan Nguyệt đánh bại cảm giác. Ta 15 tuổi a, Nhan Nguyệt ngược lại là một chút tâm kế đều không có nói. Đông Phương Mặc vui lên. Như vậy đi, ta lui lại một bước. Chúng ta giả trang sư huynh muội đi. Ta là sư huynh, người có thể gọi ta tâm sư huynh. Ta bảo ngươi, Nhan sư muội, thế nào? Đông Phương Mặc nghĩ nghĩ vừa rồi Nhan Nguyệt nghĩ đến cái tên kia. Nói, Nhan Nguyệt tựa hồ cũng không muốn xoắn suýt phía trên chuyện này. Vui vẻ gật đầu, hai người cước trình rất nhanh. Một ngày, liền đi tới hạ thành cửa thành phụ cận. Trung Châu đại lục 4 tòa thành trì. Tất cả đều có hộ thành đại trận. Muốn từ ngoài thành đi vào, trừ đi cửa thành. Cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu như bay vào đi, cũng sẽ bị cái này hộ thành đại trận ngăn cản. Thủ thành thị vệ là nhất định sẽ phát hiện. Hai người không sợ người khác làm phiền từng lần một tại phía ngoài cửa thành đi dạo. Cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là không có lựa chọn tiến đi thử xem. Càng không có đồng ý Nhan Nguyệt đi vào. Hắn tại không có vạn toàn nắm chắc tình huống dưới. Thực sự là không muốn liên lụy Nhan Nguyệt. Hai người tìm cái ngoài thành quán rượu nhỏ ngồi xuống. kêu thịt rượu, một bên ăn một bên trò chuyện, cũng nghĩ đến biện pháp. Ngay vào lúc này, ngoài cửa tiến đến hai cái hạ thành thị vệ ăn mặc người. Tiến tử quán, quan sát một chút bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Liền thẳng ngồi ở một chỗ, tiểu nhị, đưa rượu lên mang thức ăn lên. Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt rất ăn ý tiếp tục ăn uống. Lại đình chỉ trò chuyện, vểnh tai nghe hai người kia sẽ nói cái gì. Liền xem như từ hạ thành bên trong ra người tới, bọn hắn đều phải cẩn thận nghe một chút, huống chi là cái này thủ thành thị vệ đâu. Mấy ngày nay, thật sự là đem mấy anh em mệt muốn chết rồi. Đều là vô tâm gia hỏa này. Đúng là mẹ nó hỗn đản. Vừa mới ngồi xuống, một cái một mặt giữ tận thị vệ liền giận dữ mắng lên. Nhất là vừa nghe đến cái này hai tên thị vệ nâng lên vô tâm cái tên này thời điểm. Đang ăn uống Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt không khỏi tương hộ liếc nhau một cái. Hai người đều từ đối phương trong mắt đọc lên kinh hỉ. Nghĩ không ra, hai gia hỏa này giống như có thể cho chúng ta đưa tới một chút chúng ta muốn biết đồ vật a. Nhan Nguyệt một ngụm nuốt vào một miếng thịt, bên môi còn có mỡ đông, nhưng lại liên tục không ngừng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc một hớp uống cạn rượu trong ly, có lẽ từ hai người bọn họ miệng bên trong có thể biết. Hạ thành bên trong cái này Mặc ra đến cùng đều có động tĩnh gì? Có người nào? Truyền âm ở giữa, khóe môi có chút kéo một cái, loại kia dáng vẻ tự tin, tự nhiên sinh ra, lúc này, cái kia hai tên thị vệ điểm thịt rượu đều đã bày tới. Liền hướng về phía hai người kia Mặc, tiểu nhị cũng không dám thất lễ, là lấy, mang thức ăn lên so bất luận cái gì một bàn đều muốn nhanh. Đến, chúng ta ca nhi hai trước đi một cái, bên trong một cái hơi gầy một điểm giơ cốc rượu lên. Hướng về phía cái kia hơi béo một điểm nói. Hai người tựa hồ quan hệ rất không tệ. Cái kia béo một điểm cũng không khách khí. Bưng cốc rượu lên hướng về phía gầy một điểm cử đi một chút. Liền trực tiếp uống cạn. Lão đại, người nhìn trước kia, ai cũng không nguyện ý đi thủ Mạc Lang. Hiện tại cũng không đồng dạng. Cả đám đều nghĩ đến đó thanh tịnh hai ngày đâu. Người gầy uống rượu xong. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ít đi một câu, đừng có nhiều chuyện, ta an bài ngươi đi theo ta, ngươi vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra a? Cái tên mập mạp này khẽ gật đầu, lão đại, ta minh bạch, điểm ấy ta còn có thể không rõ a? Người gầy tiếp tục bưng cốc rượu lên, hai người trừ phát cầu nháo, cũng không nói ra cái gì hữu dụng đến, ăn uống một hồi, mập mạp trực tiếp đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Người gầy vội vàng theo ở phía sau, trả tiền, bước nhanh đi theo mập mạp đi ra cái này quán rượu nhỏ. Nhan Nguyệt có chút không giữ được bình tĩnh cuống quýt đứng lên. Trêu đến hai cái này thị vệ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.